Lấy thân báo đáp, chương 19, say rượu, góc truyện audio.com, edit, Quanh, Beta, Nhược Phi, trước kia chú Trung từng giúp đỡ Khương Nghiêu Xuyên, thời điểm anh muốn nhập ngũ, Khương Hải Diệp không đồng ý, thậm chí còn giận dữ ngăn cản anh, dù sao anh cũng là đứa con duy nhất của ông, anh muốn làm cái gì, Khương Hải Diệp không ngăn cản. Nhưng chỉ duy nhất chuyện này có nói thế nào Khương Hải Diệp cũng không đồng ý, cuối cùng vẫn là chú Trung giúp đỡ Khương Nghiêu Xuyên. Khuyên nhủ một lúc, mới khiến Khương Hải Diệp đồng ý, chú Trung là người có tư tưởng tiến bộ. Nhiều năm trôi qua, ông vẫn luôn giúp đỡ Khương Nghiêu Xuyên. Đi suốt 5 năm, anh còn chưa có cơ hội tới nhà họ Trung hỏi thăm ông. Ngày hôm qua ở bệnh viện gặp Trung Tuệ bảo anh bố cô ấy muốn gặp anh. Vừa hay nhà họ Trung tổ chức party giao thừa, hy vọng anh có thể tới chơi. Khương Nghiêu Xuyên không có lý do gì để từ chối. Sau khi gặp mặt chú Trung, hai người liền đề cập tới sản nghiệp nhà họ Khương. Nói đơn giản chính là ông hy vọng Khương Nghiêu Xuyên có thể thông cảm cho Khương Hải Diệp. Hiện tại tuổi ông ấy đã lớn, hy vọng có người giúp đỡ ông ấy. Nói đến chuyện này, chú Trung liền cười lớn. Nói rằng Trung Tuệ nhà ông làm ông bớt lo rất nhiều. Mặc kệ là chuyện trong nhà hay chuyện công ty, tất cả đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, có đứa con gái như vậy, ông thực sự tự hào. So với con trai nhà người ta, con bé tuyệt đối không kém. Chị, lúc này, Trung Dịch Dịch ở bên ngoài gõ cửa, sốt ruột kêu, Phàm Lâm đánh nhau với người ta. Chị mau ra đây, Trung Tuệ biến sắc, lập tức đi ra ngoài. Khương Nghiêu Xuyên đứng dậy, gật đầu với chú Trung, nói, cháu cũng đi nhìn xem, chú Trung gật đầu, Khương Nghiêu Xuyên lập tức ra ngoài, có phần gấp gáp, bước chân vừa nhanh vừa vội, anh có hơi lo lắng, Hoắc Nhiễm đang ở bên ngoài, đại sảnh, tình cảnh hỗn loạn, Phàm Lâm mặc bộ vest trắng, cả người lộn xộn, vốn là mái tóc được chải vuốt kỹ càng, nay lại xù lên như màu gà. Trên mặt cậu tràn đầy vẻ hung ác, hai má đỏ hồng, thoạt nhìn như say rượu, trừng mắt quát người đàn ông trước mặt, ai cho anh nhìn loạn, nhìn cái gì mà nhìn, đâu phải ai cũng có quyền nhìn Trung Tuệ nhà tôi. Tính tình Phàm Lâm rất kém, uống rượu xong còn tệ hơn, chuyện cũ xảy ra từ 80 năm trước, cậu ấy cũng thù dai, chuyện này cũng thật đau đầu, người đàn ông kia khoảng 30 tuổi, mặc vest đen. Khuôn mặt nghiêm túc đạo mạo, nửa năm trước trong một lần tham gia yến hội, anh ta nhìn chằm chằm ngực của Trung Tuệ, ước chừng hơn 3 phút, lúc ấy Phàm Lâm liền nhớ kỹ, nếu không phải sợ rước lấy phiền phức cho Trung Tuệ, Phàm Lâm đã sớm móc mắt anh ta, vừa rồi có uống chút rượu, cậu ấy hung hăng hơn không ít, vừa vào cửa, thấy người đàn ông kia, cậu ấy không nhịn được, thượng càng tay hạ càng chân. Mặc dù thiếu niên mới có 17, 18 tuổi, nhưng đánh đấm lại rất hung bạo, từng cú đánh như muốn lấy mạng người ta. Hoắc Nhiễm đi vào cùng cậu ấy, đương nhiên hai người cùng uống rượu, chẳng qua tửu lượng của Hoắc Nhiễm tốt, mặc dù vậy đầu óc có phần mơ màng, không giống Phàm Lâm, say tới mức không biết đâu là đường đi, nhưng chính vì thế mới khiến cho mọi người sợ hãi. Hoắc Nhiễm không kịp phản ứng. Lúc sau mới chạy lại đây, nhanh chóng cản Phàm Lâm, cô tự biết sức lực của mình, nhưng không thể trơ mắt nhìn Phàm Lâm đánh loạn, lại còn đang ở trong trường hợp thế này, chỉ có thể cố gắng cản cậu ấy. Vậy nên thời điểm Khương Nghiêu Xuyên đi xuống, liền nhìn thấy Hoắc Nhiễm và Phàm Lâm ở cùng một chỗ. Anh không biết cậu nhóc kia, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Khương Nghiêu Xuyên căng thẳng, nhìn thấy dưới tầng lộn xộn. Con người rụt lại, hai bước dồn một, đi được nửa đường, anh trực tiếp xoay người qua lan can, nhảy thẳng xuống, chỉ chớp mắt đã tới nơi. Anh khóa hai tay Phàm Lâm, kéo cậu ta rời xa Hoắc Nhiễm, sau đó vung một quyền, đánh lên mặt Phàm Lâm. Một quyền này dùng lực rất mạnh, đánh tới mức đầu óc cậu ấy ù ù, liền ngây ngẩn đứng đó. Như đi vào giấc mộng, mọi người xung quanh nhìn thấy anh vung quyền. Tiếng bốp nặng nề, không khỏi sợ hãi hô lên, có người bị dọa cho sợ, liên tục lùi lại phía sau, đại sảnh vốn đã loạn, nay lại còn loạn hơn. Kẻ xem diễn, người hét chói tai, Hoắc Nhiễm trợn mặt há miệng. Cô sửng sốt một lát, hồi hồn lại, lập tức đi qua chỗ Phàm Lâm. Sức lực của Khương Nghiêu Xuyên mạnh đến mức nào? Cô là người hiểu rõ nhất. Anh đánh một quyền như vậy, sẽ không khiến người ta bị chấn động não luôn chứ? Tuy rằng không biết vì sao Khương Nghiêu Xuyên đột ngột xuất hiện, còn đánh Phàm Lâm. Hoắc Nhiễm thử nghĩ, nhưng chính cô cũng không hiểu được. Đi chưa được hai bước, Hoắc Nhiễm bị Khương Nghiêu Xuyên giữ lại, nắm chặt cánh tay cô, không cho cô đi qua. Hoắc Nhiễm thử động đậy, muốn tránh khỏi tay anh, nhưng sức lực của anh quá lớn, cô không thể động đậy, chỉ có thể nhìn Phàm Lâm đang ngây ngốc đứng đó. Tuy rằng Trung Tuệ đi ra trước Khương Nghiêu Xuyên, nhưng tốc độ không nhanh bằng anh. Lúc xuống tầng, chỉ thấy Phàm Lâm đã bị đánh. Khương Nghiêu Xuyên che chở Hoắc Nhiễm, mà mũi của Phàm Lâm hồng hồng, hình như chảy máu. Nhìn thấy vậy, Trung Tuệ không khỏi cau mày. Cô ấy quay đầu hỏi Trung Dịch Dịch, sao lại thế này, tự dưng Phàm Lâm đánh người ta. Sau đó Khương Nghiêu Xuyên đi xuống, đánh Phàm Lâm, Trung Dịch Dịch cũng không rõ. Dù sao đầu cô ấy cũng đang rất đau, chỉ muốn đuổi hết mọi người ra ngoài cho bớt ồn ào. Thật vất vả tổ chức party, tiết mục chính còn chưa bắt đầu, họ đã chém ngang lưng cô. Khác với xử trảm, hay chặt đầu thông thường là khiến tử tù chết nhanh chóng. Với kiểu hành hình chém ngang lưng, đao phủ sẽ dùng đao, búa chém vào phần dưới của lưng, khiến cơ thể đứt làm hai khúc, do các cơ quan quan trọng của cơ thể đều tập trung ở nửa phần trên. Nên sau khi hành hình, tội nhân sẽ chưa chết ngay lập tức mà còn đủ thời gian và thần trí để tận hưởng hoàng ân của hoàng đế. Là sự đau đớn tột cùng về thể xác lẫn tinh thần. Trung Dịch Dịch không tức mới là lạ. Phàm Lâm choáng váng, mắt như nổ đom đóm. Cậu ấy ngây ngốc đứng đó 3 phút mới bắt đầu hồi hồn trở lại. Cậu đảo mắt, cuối cùng cũng đứng vững. Nhìn về phía Khương Nghiêu Xuyên. Kinh sợ hỏi, anh đánh tôi làm gì? Khương Nghiêu Xuyên đáng ghét. Cho dù cậu không cảm nhận rõ ràng, nhưng so với người khác, Trung Tuệ luôn để ý Khương Nghiêu Xuyên nhiều hơn. Vậy nên Phàm Lâm không hề thích anh. Vậy vì sao cậu lại đánh em ấy? Khương Nghiêu Xuyên nắm tay Hoắc Nhiễm, kéo Hoắc Nhiễm ra sau lưng. Khuôn mặt anh sắc bén, dáng vẻ có thể tùy lúc nghiền cậu ra bã. Tôi đánh lúc nào Phàm Lâm muốn nói rõ ràng, nhưng đầu lưỡi cứ líu lại, nói ấp úng không thành lời. Hoắc Nhiễm kéo ống tay áo Khương Nghiêu Xuyên. Ở trước mặt nhiều người như vậy, cô không khỏi xấu hổ, nhỏ giọng nói với anh, Phàm Lâm không đánh em, chẳng lẽ tôi lại đi đánh con gái? Phàm Lâm giận dữ, rốt cuộc cũng nói thông thuận. Trung Tuệ nhìn, hiểu được đại khái tình hình, cô ấy vừa định nói gì đó. Tiến lên hai bước, Khương Nghiêu Xuyên lại kéo Hoắc Nhiễm, che chắn cô sau lưng mình, giống như sợ Trung Tuệ định làm gì cô. Trung Tuệ dừng lại, nhìn thấy động tác của Khương Nghiêu Xuyên, khuôn mặt trắng bệch, ngồi trên xe, Hoắc Nhiễm im lặng, một câu cũng không dám hỏi. Vừa rồi ở nhà họ Trung diễn một tuồng kịch, Khương Nghiêu Xuyên lên nói với chú Trung vài câu, sau đó lập tức rời đi, bởi vì Hoắc Nhiễm uống chút rượu, đầu óc mơ màng, hơn nữa trong xe ngột ngạt, cô rất không thoải mái, muốn mở cửa sổ hít thở không khí trong lành, tay vừa mới đụng vào. Cô dừng lại, không tiếng động thu trở về. Quên đi, vẫn không nên nhúc nhích thì hơn. Từ đây về nhà cũng phải mất nửa tiếng. Hoắc Nhiễm dần mất ý thức. Hơn nữa cả người Khương Nghiêu Xuyên nặng nề. Cô cảm giác đại não của mình như thiếu không khí. Lúc xuống xe, mới đi được hai bước. Hoắc Nhiễm lắc đầu, cả người mệt mỏi. Khương Nghiêu Xuyên đỗ xe, nhanh chóng vào nhà, cũng không thèm quan tâm Hoắc Nhiễm ở phía sau. Đi tới cửa, không nghe thấy động tĩnh, lúc này anh mới dừng lại, quay đầu nhìn xem, Hoắc Nhiễm ngồi xổm giữa đất, một tay đỡ lan can, không nhịn được cúi đầu nôn khan, có lẽ sợ Khương Nghiêu Xuyên nghe thấy, cô cố gắng chịu đựng, không để mình phát ra tiếng, muốn đứng dậy, nhưng lại không thể đứng dậy. Khương Nghiêu Xuyên đi tới, dừng trước mặt cô, sao vậy, anh hỏi. Hoắc Nhiễm ngẩng đầu, hai bên má ửng đỏ.

vốn phải thật náo nhiệt, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Buổi tối lại ngủ cùng Hoắc Nhiễm. Đúng rồi, Hoắc Nhiễm đâu? Khương Nghiêu Xuyên bật dậy, nhìn sang bên cạnh, nhưng lại không thấy người đâu. Búp bê phải bị đá tới góc giường. Nếu không phải có búp bê ở đó, Khương Nghiêu Xuyên còn tưởng đêm qua mình nằm mơ. Tối qua Hồ Đồ đồng ý cho Hoắc Nhiễm ngủ ở đây, anh cũng không biết có phải do mình uống rượu say hay không. Không phân biệt rõ mọi chuyện, sao lại có thể đồng ý với Hoắc Nhiễm? Đáng lẽ ra phải từ chối mới đúng. Lúc này Khương Nghiêu Xuyên cảm nhận sau lưng mình có thứ gì đó. Hoắc Nhiễm quá nhẹ, cô ôm lấy thắt lưng anh, dán sát vào anh, nếu không để ý có khi còn không biết trong chăn có người thứ hai. Khương Nghiêu Xuyên ngây ngốc, anh mím môi, nhìn đồng hồ cũng nên dậy rồi. Vì thế anh lắc lắc Hoắc Nhiễm, lại kéo tay cô ra khỏi người mình. Hoắc Nhiễm ngủ rất sâu, mơ mơ màng màng tỉnh. Khương Nghiêu Xuyên vừa cử động, cô liền không chịu buông ra. Khương Nghiêu Xuyên ngần này tuổi, lần đầu tiên gặp một người khiến anh không thể giải quyết. Quả thực vô cùng bất đắc dĩ, đầu như muốn phình to. Anh đang định mở miệng gọi Hoắc Nhiễm dậy chạy bộ, mới tử tế được có một ngày. Thế mà hôm nay đã dậy muộn. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nghiêu Xuyên, con dậy chưa? Dậy rồi thì mẹ vào nhé. Đào Mẫn thăm dò, cũng thật trùng hợp. Lúc này Hoắc Nhiễm mơ màng tỉnh dậy, hình như nghe thấy tiếng cô Đào. Cô còn tưởng rằng mình nằm mơ. Khương Nghiêu Xuyên sững người. Anh vừa định mở miệng, nhưng không kịp nữa, Đào Mẫn đã mở cửa đi vào. Cách Trương,